and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 299, giá quy định bắt lại âm dương thần bài. Bởi vì vừa mới thử qua, cho nên, hắn sâu sắc cảm nhận được cái kia tấm bảng hiệu bên trong ẩn chứa tồn tại. Long kỵ sĩ nhóm đều nhận không ra, vì cái gì hắn có thể nhận ra? Đó là bởi vì, hắn đã từng gặp được tương tự tồn tại A. Tại cái kia tấm bảng hiệu bên trong, ẩn chứa, căn bản cũng không phải là băng nguyên tố cùng hỏa nguyên tố tăng phúc năng lực. Có chút giống, nhưng cũng tuyệt đối không phải. Cái kia rõ ràng là, âm cùng dương. Âm dương nhị khí. Đúng vậy, muốn chân chính kích phát ra tấm bảng kia bên trên uy năng. Cũng không là cần băng nguyên tố cùng hỏa nguyên tố, mà là cần âm dương nhị khí mới được. Cái này khiến Lam Hiên Vũ một thoáng liền nghĩ tới đường vũ cách âm dương hỗn độn điều. Đó là hắn biết, duy nhất một loại có thể đồng thời có được âm dương nhị khí tồn tại. Chính là bởi vì âm dương hỗn độn điều mới giúp trợ đường vũ cách võ hồn sinh ra tiến hóa. Theo nguyên bản ngũ hành kỳ lân tiến hóa thành làm ngũ hành phân âm dương thiên can kỳ lân. Như vậy, kiện thần khí này nếu như rơi vào đường vũ cách trong tay, do âm dương hỗn độn điều âm dương nhị khí để kích thích, hẳn là mới có thể chân chính phát huy ra tác dụng của nó đi. 10 vạn thiên long tinh tệ giá bắt đầu, nhìn qua như thế gân gà thần khí. Lam Hiên Vũ trong lòng, lại trở nên lửa nóng. Trước một trận hủy diệt thần long giáp cạnh tranh có thể nói là oanh oanh liệt liệt, mà trước mắt khối này băng hỏa thần bài cạnh tranh lại trở nên lác đác không có mấy. Dù cho bầu không khí đã là 10 phần nhiệt liệt, có thể là, cái này cho người ta cảm giác căn bản không tính là thần khí tồn tại, lấy thật làm người khác có chút khó mà tiếp nhận. Mặc dù tiện nghi, có thể là, tất cả mọi người có loại tiện nghi không có hàng tốt cảm giác a. Mấu chốt là đúng là không có tác dụng gì. Đối với cái này, coi như là tinh nguyệt long kỵ sĩ Lý Tĩnh gì, chính mình cũng là tâm lý nắm chắc. Lần này vì góp đủ số, nói là thần khí rất nhiều, nhưng trên thực tế, chân chính đáng giá tranh đoạt thần khí lại cũng không nhiều. Coi như long tộc cùng thiên mã tộc lại thế nào giàu nứt đố đổ vách, cũng sẽ không xuất ra chân chính ưu tú thần khí a. Thần khí lúc nào đều chê ít, chính mình chủng tộc còn chưa đủ sử dụng đây. Ròng rã 3 phút, không ai ra giá. Lúng túng. Thần khí muốn lưu đấu giá. Có người hay không muốn mua kiện thần khí này trở về tiến hành khai thác. Mời ra giá. Lý Tĩnh Di bất đắc dĩ lần nữa thúc giục. Vẫn như cũ là không ai ra giá. Thiên hòa tộc bên kia cũng là hành quân lặng lẽ. Làm giàu có nhất chủng tộc, thiên hòa tộc có tiền không giả, nhưng tuyệt sẽ không phung phí. Lại qua 2 phút đồng hồ, Lý Tĩnh Di nhìn về phía long tộc bao xương bên này, thiên long thủ tọa hướng nàng nhẹ gật đầu. Lý Tĩnh Di nói, đã như vậy, như vậy. Nàng vừa nói đến đây, lại thấy, trong rạp, Lam Hiền Vũ giơ lên trong tay thẻ số. Tốt, có người ra giá 10 vạn thiên long tinh tệ giá quy định, có hay không tăng giá? Lý Tĩnh Di hơi kinh ngạc nhìn Lam Hiền Vũ liếc mắt, trên mặt tùy theo hiện ra một vệt nụ cười. Dưới cái nhìn của nàng, đây là tại tránh cho bối rối của mình à. Nha đầu này, coi như không tệ. Không ai ra giá. Đúng vậy, vẫn như cũ không ai ra giá. Quá gân gà. 10 vạn thiên long tinh tệ cũng không phải số lượng nhỏ à. Đã như vậy, 10 vạn thiên long tinh tệ. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Rơi chùy. Lam Hiền Vũ chính mình cũng không nghĩ tới, lại còn có nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Cái kia không phải là băng hỏa thần bài, mà hẳn là âm dương thần bài mới là. Mặc dù hắn cũng không thể hoàn toàn khẳng định, đối đường vũ cách liền nhất định có ích. Nhưng 10 vạn thiên long tinh tệ thử một chút. Chưa chắc không thể a. Một phần vạn có ích đâu. Đây chính là thần khí. Làm Lam Hiên Vũ lần nữa đi đến đài, tiện tay nắm lên căn bản không có cường thế khí tức bộc lộ âm dương thần bài lúc, dưới đài không khỏi một hồi nghị luận ầm ĩ. Vị này Kim Long công chúa xuất hiện số lần hơi nhiều a. Thiên Hòa thủ tướng cũng là nhíu nhíu mày, đây là long tộc vì bảo tồn mặt mũi, vẫn là nói, kiện thần khí này kỳ thật không sai. Không, không nên. Vẫn là người trước khả năng lớn hơn một chút. Âm dương thần bài tại không có rót vào năng lượng tình huống dưới, cũng không có biến hóa chút nào. Tựa như là một khối đen kịt thiết bài. Rơi vào Lam Hiên Vũ trong lòng bàn tay, hắn cũng không làm dừng lại, trực tiếp quay trở về trong rạp. Lam quả nhiên là huệ chất lan tâm, chờ một chút kiện thần khí này như không muốn, có thể kết giao hồi tộc bên trong. Thiên Long thủ tọa thanh âm vang lên. Nghe hắn thốt ra lời này, Lam Hiên Vũ liền biết vị này hiểu lầm. Vị này Thiên Long thủ tọa, thậm chí là tuyệt đại đa số người đấu giá chỉ sợ đều sẽ cho rằng đây là Long tộc vì bảo tồn mặt mũi. Này mới khiến chính mình dùng giá quy định mua về đi. Có thể chính mình đây là thật muốn mua, mà lại là nhặt được tiện nghi à. Một khi đường vũ cách có thể sử dụng, còn không chừng biến thành hạng gì tồn tại đây. Bất quá hắn cũng không có nói rõ lý do, chẳng qua là hướng Thiên Long thủ tọa cúi người hành lễ, tạ ơn thủ tọa. trả lại là sẽ không trả lại, chờ đấu giá sau khi kết thúc, nắm chặt đem tiền cho là lẽ phải. Bảy kiện thần khí đã qua thứ ba, có mặt trái tác dụng cực lớn thiên thần chi nhãn, bị điên cuồng tranh đoạt hủy diệt thần long giáp. Còn có này có chút không hiểu thấu, tựa hồ căn bản không thể xem như thần khí băng hỏa thần bài. Trong lúc nhất thời, cạnh tranh nhiệt tình đã hoàn toàn bị điểm đốt lên. Đặt ở đằng sau tiến hành cạnh tranh thần khí, khẳng định là muốn so trước mặt càng tốt hơn. Hủy diệt thần long giáp sở dĩ đặt ở vị thứ hai là vì tăng lên cạnh tranh xúc động. Dù sao, thiên thần chi nhãn có chút không đáng tin cậy không phải sao. Theo cứ như vậy trình tự, tại đồng dạng không quá đáng tin cậy băng hỏa thần bài về sau, đệ tứ kiện thần khí hẳn là sẽ tốt vô cùng mới đúng. Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di mỉm cười, nói, tiếp xuống kiện thần khí này, cho dù là ta cũng vô cùng động tâm, chỉ là ta cảm giác mình chưa hẳn có thể mua được. Có thể xuất hiện lần này đấu giá hội bên trên, đó cũng là vô cùng khó được sự tình. Để cho chúng ta thỉnh lên. Xe đẩy lần nữa lên đài, lần này xe đẩy rất dài, toàn thân thon dài xe đẩy sau khi lên đài, mơ hồ ở giữa, tự có một cỗ uy áp sinh ra. Lý Tĩnh Di thu lại nụ cười trên mặt, nói, mọi người đều biết, ta Long tộc Long kỵ sĩ, lúc chiến đấu đều dùng Long thương làm vũ khí. Làm sao như thế? Bởi vì chúng ta có đặc thù con đường có khả năng thu hoạch được phi thường cường đại vật phẩm tới chế tác Long thương. Mà Long thương bên trong, cũng phân tầng thứ cao thấp, có thể đi đến thần cấp độ Long thương cực kỳ thưa thớt. Mà chúng ta tiếp xuống món đồ đấu giá này, chính là như vậy một kiện. Đại gia khả năng đều biết, chúng ta Long tộc Long thương là ngoại tộc vô pháp sử dụng. Nhưng chuôi này không giống nhau, bởi vì ở trong đó quấn ở một chút đặc biệt chân quý kim loại hiếm, còn tham khảo mấy cái đại chủng tộc kỹ thuật rèn xảo, xem như một cái vật thí nghiệm, một lần nếm thử. Mà vì lần này nếm thử, chúng ta mấy phương đều lấy ra tốt nhất tài liệu. Cuối cùng, chuôi này thần khí cấp long thương chế tạo mà thành, ngược lại là không quá thích hợp chúng ta long tộc. Bởi vì trong đó ẩn chứa long lực không đủ thuần túy, có thể lại có thể nhường bất kỳ chủng tộc nào đến sử dụng. Tại chế tạo quá trình bên trong, chúng ta long tộc xuất ra là một đầu bạch long xương cốt, làm cho này chuôi long thương tài liệu chính có khả năng do bất kỳ chủng tộc nào sử dụng. Nếu như có thể có một ít chúng ta long tộc huyết mạch chủng tộc, này sẽ là tốt nhất phối trí. Đơn giản tới nói, nó thích hợp nhất người sử dụng, nhưng thật ra là chúng ta long tộc hỗn huyết, cho nên có chút kỳ lạ, nhưng uy năng của nó lại là không thể nghi ngờ, bất kỳ chủng tộc nào cũng có thể sử dụng. Vừa nói, nàng kéo ra bên người đấu giá trên xe vải đỏ. Vòng phòng hộ bên trong, một thanh thon dài long thương xuất hiện ở trong đó. Dài ước chừng 4m5 tả hữu, toàn thân tản ra nhàn nhạt màu trắng vầng sáng. Tại cái kia màu trắng vầng sáng bên trên, long văn lưu chuyển, đặc biệt vầng sáng ẩn chứa vào trong đó. Lam Hiền Vũ liếc mắt liền nhìn ra chuôi này long thương long cốt bên ngoài sử dụng chất liệu ở nơi nào. Là toàn bộ mũi thương. Mũi thương là kim loại rèn đúc. Phía trên khắc rõ tầng tầng lớp lớp tinh mịn hoa văn. Này có thể nói là Lam Hiền Vũ đã thấy. Hết thảy trang bị bên trong, khắc họa cùng loại với phù văn, pháp trận loại hình dày đặc nhất một kiện, bạch long xương cốt chế tạo thần khí, hỗn huyết. Đây chẳng lẽ là làm phong tử độ thân định tố? Lam Hiền Vũ đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái, phảng phất từ nơi sâu xa tự có thiên ý, lần này cạnh tranh tự hồ tựa như là vì vũ trang hắn tới giống như. Vòng bảo hộ mở ra, Lý Tĩnh Di một phát bắt được trong đó long thương chuôi thương. Lập tức, một tiếng sục sôi tiếng long ngâm vang lên. Trên đài đấu giá, trong chốc lát phảng phất có một đầu cự long muốn bay lên trời, tản mát ra chói mắt hào quang. Cái kia long thương bị Lý Tĩnh Di giơ cao khỏi đỉnh đầu, lập tức chói mắt mũi thương bắn ra, mũi thương phóng lên tận trời, hóa thành chói lọi trường hồng từ nam chí bắc trời cao. Trong chốc lát phảng phất đã đâm về phía mặt trời. Nhưng tại lúc này về sau, Lam Hiền Vũ cũng đã hiểu rõ vì cái gì Lý Tĩnh Di trước đó sẽ nói này long thương cũng không thích hợp long tộc sử dụng. Làm này long thương uy năng bùng nổ thời điểm, dùng bạch long xương cốt chế tạo báng thương, bắn ra mạnh mẽ long lực khí tức, nhưng mũi thương chỗ tản ra năng lượng lại tràn đầy quang minh mùi vị. Nóng rực hỏa diễm cùng ánh sáng phía sau sáng hòa làm một thể, hóa làm một loại đặc thù hào quang, mang theo long tộc khí tức đặc tính, nhưng lại có chỗ khác biệt. Đối với phổ thông thần cấp cường giả tới nói, dạng này thần khí tuyệt đối là trợ giúp to lớn. Nhưng đối với siêu thần cấp độ long kỵ sĩ nhóm tới nói, nó lại không đủ thuần túy, cùng tự thân thuộc tính không thể hoàn toàn tương hợp. Trừ phi là có một vị đồng thời am hiểu quang minh cùng hỏa diễm long kỵ sĩ, mới có thể chân chính đem hắn khống chế. Nói cách khác, đối với bình thường long tộc thần cấp tới nói, cái này cũng tuyệt đối là chân chính thần khí, là đồ tốt. Nhưng đối siêu thần cấp độ tới nói, vận dụng lên ngược lại sẽ có chỗ cản tay, không thể thông thấu. Mà bình thường long tộc thần cấp cường giả tự nhiên là không có tư cách nhường tộc bên trong cho thần khí. siêu thần cấp lòng kỵ sĩ nhóm coi như ưa thích cũng không dùng được. Cho nên, mới có thể leo lên lần này đấu giá hội. Nó chỗ tốt lớn nhất chính là, chủng tộc gì đều có thể dùng. Lý Tĩnh Di nói tới hỗn huyết kỳ thật cũng không hoàn toàn đúng. Bởi vì, hỗn huyết là muốn có long tộc quang minh thuộc tính huyết mạch, thêm bên trên một cái hỏa thuộc tính mặt khác huyết mạch, mới có thể hiệu quả tốt nhất. Loại tồn tại này đi đâu mà tìm đây? Như thế xem xét, không coi là thích hợp nhất Lưu Phong. Lưu Phong thân có Bạch Long Vương huyết mạch, chẳng qua là phù hợp trong đó một nửa. Có thể coi là như thế. Đây cũng là thần khí A. Mà lại, đừng quên, bọn hắn là hồn sư. Lưu Phong một khi thành thần, đến thứ 10 hồn hoàn, dung hợp một cái hỏa thuộc tính mạnh đại hồn kỹ. Có phải hay không liền có thể hoàn toàn thỏa mãn thần khí này cần rồi? Không chỉ là thần khí có thể vì người sử dụng độ thân làm theo yêu cầu, người sử dụng này, hồn sư, cũng có thể làm thần khí độ thân làm theo yêu cầu một cái hồn kỹ đi, này không quá phận à. Nghĩ tới đây, Lam Hiền Vũ khóe miệng không khỏi hơi hơi câu lên, dĩ nhiên, cũng phải nhìn giá tiền, có thể đập lên mới được. Kiện thần khí này giá trị, theo nó áp dụng liền có thể đoán được. Cùng trước đó món kia so sánh, tuyệt đối là trời đất cách biệt. Giá khởi đầu, 30 vạn thiên long tinh tệ, mỗi lần tăng giá, không thua kém 1 vạn. Hiện tại bắt đầu. Quả nhiên, Lý Tĩnh Di tại tuyên bố giá khởi đầu thời điểm, liền một thoáng kéo ra cùng âm dương thần bài chi ở giữa chênh lệch. Lam Hiền Vũ dự cảm là chính xác, mới ngay từ đầu, lập tức liền tiến vào cao trào. 40 vạn. Này là cái thứ nhất ra giá người. Trực tiếp cấp ra 40 vạn giá cao. Một kiện cơ bản có thể thông dụng thần khí, đây mới thực sự là có ý nghĩa thần khí A. Tại rất nhiều người xem ra, kiện thần khí này mới là hôm nay hết thảy lấy ra thần khí bên trong. Chân chính được xưng tụng là thần khí. Coi như là không có thể phát huy toàn bộ hiệu năng. Tối thiểu kiện thần khí này không có gì tác dụng phụ. Mà lại theo vừa mới kinh thiên mũi thương liền có thể nhìn ra. Coi như không thể hoàn mỹ phát huy. Hắn lực phá hoại cũng vẫn như cũ là thần khí cấp bậc. Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh gì cũng không phải quang minh thuộc tính A. Nàng là đơn thuần bằng vào tự thân năng lượng tới thôi động. Kiện thần khí này liền bộc phát ra kinh người như thế lực phá hoại. Cho nên, này chẳng những là một kiện thần khí, hơn nữa còn là một kiện công kích loại hình thần khí. Này liền càng thêm hiếm có. Giá cả kéo dài tăng lên, lần này tham dự cạnh tranh, có thể cũng không phải là mấy cái đại lão giữa, mà là phần lớn đại lão đều tham dự. Liền Thiên Mã tộc Bao Xương bên kia, cũng vang lên báo giá tiếng. Hết sức rõ ràng, đối với Thiên Mã tộc tới nói, này Quang Diễm Long Thương cũng là có thể sử dụng. 80 vạn. 10 vòng đấu giá về sau, kiện thần khí này liền đã trực tiếp bị xào đến 80 vạn giá cao. Đối với cường giả tới nói, nhiều một kiện thần khí, vậy đơn giản là đối với thực lực mình bay vọt tăng lên. Mà này chút các tộc đỉnh cấp cường giả, mới thật sự là ra được giá người. Trước đó Hủy Diệt Thần Long Giáp mặc dù vỗ ra vượt qua 200 vạn giá cao, nhưng này đến cuối cùng đã có đấu khí thành phần. Chân chính thích hợp cũng chính là Bát Tý Thần Ma tộc cùng Thiên Hòa tộc. Nhưng chuôi này Long Thương, thích ứng phạm trù quá rộng khắp. Trong lúc nhất thời, các phương tài lực hiển thị rõ. 100 vạn. Phá trăm. Vừa nghe đến phá trăm vạn giá cao, Lam Hiền Vũ liền không cấm có chút nhíu mày dâng lên. Trăm vạn thiên long tinh tệ, hắn hiện tại dĩ nhiên cũng không bỏ ra nổi. Thế nhưng, lúc trước hắn đã tuần tự bắt lại 3 kiện thần khí. Nếu như lại dùng giá cả cực cao đi mua sắm kiện thần khí này, trước không nói bên ngoài thấy thế nào, đang ngồi long kỵ sĩ sẽ thấy thế nào. Long kỵ sĩ nhóm ít nhiều cũng sẽ có chút hoài nghi nàng động cơ đi, bất quá, phụ thuộc tính đi lên nói. Quang Minh cùng Hỏa Diễm Lam Hiền Vũ thật đúng là đều có. Có thể là, chính mình bắt lại kiện thần khí này. Tại về sau cùng Thâm Hồng Chi Vực chiến tranh một khi bùng nổ, trên chiến trường chính mình nhưng không có sử dụng chuôi này Long Thương, tựa hồ cũng không hợp lý. Dĩ nhiên, cũng có biện pháp ứng đối. Chờ một chút xem, nhìn một chút cuối cùng giá cả tại cái gì gian phòng khu. Rồi quyết định chính mình có tham dự hay không. 110 vạn. 115 vạn. 130 vạn. Thiên Long tinh tệ giá cả phi tốc tăng lên, các tộc đại biểu không ai nhường ai, một kiện thần khí, trên chiến trường rất có thể sẽ quyết định một chi quân đội vận mệnh. Nếu như không phải cùng Thâm Hồng Chi Vực mâu thuẫn, có lẽ này chút các tộc đại biểu cùng lãnh tụ còn sẽ không như thế tích cực. Nhưng bây giờ đối bọn hắn tới nói, tiền là vật ngoài thân, thần khí này mới thật sự là đồ tốt à. Huống chi, có nhiều ít chủng tộc là một kiện thần khí đều không có. Nếu như có thể có một kiện thần khí, như vậy, hoàn toàn có thể coi như chấn tộc chi bảo. Chuyên môn làm thần khí này đi bồi dưỡng thiên tài cũng không phải là không được. 150 vạn. Làm Lam Hiền Vũ nghe được cái giá tiền này thời điểm, trên cơ bản liền đã quyết định muốn từ bỏ. Hắn mặc dù còn có không ít thiên long tinh tệ, nhưng với hắn mà nói, ngày mai đấu giá mới là trọng đầu hí. Ngày mai là thiên tài địa bảo đấu giá, Long Mã tinh hệ cường hãn nhất địa phương là cái gì? Liền là sinh mệnh cấp độ cao tinh cầu, tại đây bên trong thai nghén ra thiên tài địa bảo, còn cao hơn đấu la liên bang không chỉ một cấp độ. Dã tâm của hắn là tương lai nhường tam thập tam thiên vực, thậm chí là càng nhiều liên bang cường giả có thể tiến giai thần cấp. Như vậy, tại lần hội đấu giá này bên trên nếu như có thể cầm tới càng nhiều tấn thăng tu vi, nhất là đột phá thần cấp thiên tài địa bảo, thậm chí muốn so thần khí càng trọng yếu hơn a. Đây mới là đối đấu la liên bang tới nói tối vi khan hiếm tài nguyên. Hắn trên người bây giờ còn có món tiền khổng lồ, ngày mai liền có cơ hội bắt lại càng nhiều thiên tài địa bảo. Mỗi nhiều một phần, liền có khả năng nhiều một vị thần cấp cường giả tại thế giới nhân loại bên trong. Đây là nhân loại tối vi khan hiếm, thần khí cho dù tốt, cũng chỉ là một kiện. 150 vạn thiên long tinh tệ, lấy trước mắt sức mua đến xem, thậm chí liền có khả năng mua xuống nhường nhiều vị nhân loại cường giả tấn thăng thần cấp khả năng. Cho nên, đến cái giá tiền này, Lam Hiền Vũ cơ này đã muốn từ bỏ. 150 vạn thiên long tinh tệ a, quá đắt giá. Mà lại, đấu giá còn chưa kết thúc đây. Trong lòng mặc dù đã quyết định như vậy, nhưng như cũ rất là không bỏ. Dù sao, chuôi này long thương coi như là chính hắn dùng, cũng đều là thích hợp a. Nhưng làm sao lúc này chàng diện, tăng thêm chính mình thiên long tinh tệ nội tình, không thể không làm ra lấy hay bỏ. Bạch Tú Tú liên tiếp nhìn về phía Lam Hiền Vũ, Lam Hiền Vũ nghĩ tới, nàng hơn phân nửa cũng nghĩ đến. Nàng cũng biết Lam Hiền Vũ trên người bây giờ thiên long tinh tệ còn đầy đủ. Này không bắt lại sao? Lam Hiền Vũ hướng nàng nhẹ nhàng lắc đầu. 175 vạn thiên long tinh tệ. Giá cả đã nhảy lên tới đỉnh phong, là 175 vạn cái giá tiền này xuất hiện thời điểm, phía ngoài náo nhiệt tiếng vang dần dần ngưng lại. Như vậy một kiện thần khí, như thường giá cả cũng chính là tại 50 đến 70 vạn thiên long tinh tệ ở giữa. Đã đến 175 vạn, đây tuyệt đối coi là giá trên trời. Mà dạng này giá cả, đã vượt ra khỏi rất nhiều tiểu chủng tộc có thể thừa nhận được cực hạn. Cuối cùng đưa ra 175 vạn cái giá tiền này, lại là vị kia thiên hòa tộc thủ tướng. Vị này trước không nói cạnh tranh xác suất thành công như thế nào, nay liên tiếp ra tay liền đầy đủ hiện ra thiên hòa tộc là bực nào giàu nứt đố đổ vách. 180 vạn. Thiên mã tộc trong giạp, vang lên lần nữa một cái báo giá tiếng. 185 vạn. Thiên hòa thủ tướng cơ hồ là không chút do dự liền báo ra giá cả. Thiên mã tộc bao xương bên kia trầm mặc. Cái giá tiền này, đã có chút không đáng. 185 vạn lần thứ nhất, 185 vạn lần thứ hai, 185 vạn lần thứ ba. 3. Rơi chùy, thành giao. Thiên hòa thủ tướng cuối cùng bắt lại một kiện thần khí. Tại rơi chùy trong nháy mắt đó, Lam Hiền Vũ đều còn có chút không cam lòng cảm giác. Kiện thần khí này, thật chính là rất thích hợp. Có thể là, giá cả thật sự là quá đắt, quá mắc. Trước mặt hắn bắt lại 3 kiện thần khí, mới bao nhiêu tiền? Cái này bao nhiêu tiền? Được rồi, trước từ bỏ đi. Về sau có cơ hội lại nói. Đệ tứ kiện thần khí lại sáng tạo rực rỡ. Mặc dù không có vượt qua hủy diệt thần long giáp giá trị, nhưng lần này tham dự cạnh tranh nhân số rất nhiều. Đầy đủ hiện ra thần khí là cỡ nào có thị trường tồn tại. Lý Tĩnh Di không có dừng lại, lập tức tuyên bố, thỉnh bên trên thứ 5 kiện thần khí. Lại là một cỗ xe đẩy ra trận. Làm chiếc này xe đẩy xuất hiện ở trong sân thời điểm. Một vệt kỳ dị ý vị mà lặng yên không tiếng động nở rộ đến. Tựa hồ vòng phòng hộ đều có chút vô pháp ngăn cản giống như. Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ mỉm cười, nói. Tiếp xuống kiện thần khí này, cũng là một kiện vô cùng đặc thù thần khí. Tương đối mà nói, nó ứng dụng phạm vi có chút chật hẹp, nhưng lại có chuẩn bị một loại cực kỳ đặc thù đặc tính. Kiện thần khí này đến từ thiên mã tộc, càng sâu lai lịch cũng không có biết. Đại gia mời xem. Vừa nói, nàng xốc lên vải đỏ. Đấu giá xe đẩy bên trên, một cái chỉ có đường kính một thước 5 vòng phòng hộ bên trong, trưng bày một bộ kỳ dị thần khí. Đúng vậy, một bộ, bởi vì là hai kiện. Đó là một đôi tay bộ dáng tồn tại, toàn thân chỉnh làm ô kim sắc, trên mu bàn tay, dùng vụn vặt bảo thạch khảm nạm lấy đồ án. Hình tam giác đồ án tại bảo thạch hào quang lấp lánh phía dưới, có loại hình nổi hình cảm giác, nhưng lại tràn đầy sắc bén khí tức. Chẳng qua là nhìn lên một cái, liền có loại thần thức muốn bị đâm rách cảm giác. Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di nói, kiện thần khí này, được mệnh danh là phong thần chi thủ. Nó hiệu quả vô cùng kỳ dị, làm người sử dụng mang lên nó thời điểm, tái sử dụng bất kỳ vũ khí nào lúc. Đều sẽ lệnh vũ khí phụ thêm bên trên mạnh mẽ xuyên thấu hiệu quả. Hắn lực xuyên thấu mạnh, có thể trong nháy mắt nhường sắt thường hóa thành thần binh. Cho nên, tác dụng của nó chính là, giao phó phong mang. Điều kiện tiên quyết là, có thể ban cho vũ khí nếu là phi kim loại loại. Đồng thời, phong thần chi thủ bản thân cũng không có đủ công thủ năng lực, điểm này muốn cẩn thận, một khi bị phá hư, liền không thể chữa trị. Nghe nói, Kiện thần khí này tại trong quá trình luyện chế, cũng là 10 phần trùng hợp xuất hiện này loại đặc tính. Phong mang giao phó, cường lực xuyên thấu. Nghe được cái này đặc tính, những người đấu giá lập tức lâm vào nghị luận chấp chưởng. Thật sự là bởi vì, kiện thần khí này nghe vào có chút gân gà. Mặc dù không giống trước đó băng hỏa thần bài như thế, gân gà đến đều có chút không giống thần khí, nhưng này giao phó những vũ khí khác phong mang tác dụng, cũng tựa hồ hơi yếu. Dù sao, đến thần cấp thậm chí là siêu thần cấp cường giả, đại gia tự thân lực công kích đều không kém. Mà lại càng nhiều hơn chính là toàn thể chiến đấu. Cái bao tay này giao phó phong mang liền mang ý nghĩa cần sử dụng những vũ khí khác phối hợp, nhưng còn không thể là kim loại thuộc loại. Không phải kim loại cái kia muốn dùng cái gì. Cũng không phải không được, nhưng có hơi phiền toái, mà lại, chẳng qua là gia tăng xuyên thấu mà thôi. Gia tăng lúc còn phải xem bản thân vũ khí cường độ. Quả nhiên là một kiện cường lực thần khí về sau, liền là một kiện gân gà thần khí A. Những người đấu giá nhiệt tình, lập tức có chỗ giảm xuống. Lý Tĩnh gì cũng là không tiếp tục làm kiện thần khí này nói thêm cái gì. Chẳng qua là mỉm cười nói. Chúng ta bắt đầu đấu giá, giá khởi đầu, 20 vạn thiên long tinh tệ. Mỗi lần tăng giá không thua kém 1 vạn thiên long tinh tệ. So với trước quang diễm long thương muốn thấp, nhưng so băng hỏa thần bài có thể là cao không ít. 21 vạn. Báo giá vẫn là trước tiên xuất hiện, dù sao, đây cũng là thông dụng thần khí A. Dù sao cũng là thần khí. Giao phó phong mang, xuyên thấu hiệu quả, thần khí cấp độ, cũng sẽ không quá kém chính là 22 vạn. Đấu giá nhiệt tình cùng trước đó quang diễm long thương hoàn toàn không cách nào so sánh, số chữ đều là 1 vạn 1 vạn đi lên nhảy. Lúc trước hậu đình trung liền đã nói với hắn, như thường thần khí giá cả đại khái tại 40 đến 50 vạn thiên long tinh tệ tả hữu. Không có khả năng mỗi kiện thần khí cũng giống như âm dương thần bài, chạm lam băng phong thần kiếm như thế bởi vì có phiền toái mặt trái hiệu quả mà bị tiện nghi mua được. Phong thần chi thủ giá cả thong thả tăng lên, dần dần, ra giá tốc độ lại có chút bắt đầu thêm mau chạy đi. 30 vạn. Giá cả bắt đầu phá 30 vạn cửa ải lớn. Lam Hiên Vũ thần thức hướng ra phía ngoài quét tới, yên lặng cảm thụ được ra giá vị trí, nhất là đi cảm thụ vị kia thiên hòa thủ tướng có hay không tại tiếp tục ra giá. Đối với cái này giao phó phong mang thần khí, thiên hòa thủ tướng giữ vững yên lặng, cũng không có muốn mua mục đích, rõ ràng kiện thần khí này không thế nào hợp tâm tư của hắn. 35 vạn. Còn có hay không lại tiếp tục tăng giá? Trước mắt kiện thần khí này giá cả chỉ có 35 vạn. Lý Tĩnh Di trên đài hỏi. Đối với kiện thần khí này nàng là hơi nghi hoặc một chút, tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, đối với này chút thần khí tự nhiên là đều làm qua ước định. Trong đó, băng hỏa thần bài, cũng chính là Lam Hiền Vũ trong lòng âm dương thần bài khẳng định là nhất không dễ dàng bán đấu giá. Bởi vì cái này nói là thần khí đều có chút miễn cưỡng, giá cả sẽ không cao. Sau đó là thiên thần chi nhãn không tốt bán, mặt trái tác dụng thật sự là quá đáng ghét. Chạm lam băng phong thần kiếm nhưng thật ra là thấp hơn mong muốn. Mà trước mắt cái này, cũng đồng dạng thấp hơn mong muốn. Phong mang giao phó, cái này phong thần chi thủ kỳ thật hiệu quả phi thường mạnh mẽ. Đối thủ này bộ đối với bất luận cái gì thần cấp cường giả kỳ thật đều hữu hiệu. Chỉ bất quá, long tộc lúc chiến đấu, đối phong mang yêu cầu cũng không cao. Chân chính thần cấp cường giả, càng nhiều vẫn là bằng vào lớn phạm vi công kích. Viễn trình năng lượng công kích, tới thi triển thực lực của chính mình. Không cần cận thân, vũ khí cũng đều là dùng tăng phúc năng lượng làm chủ. Nhưng tự thân toàn thể phát ra càng thêm cường đại. Cho nên, phong thần chi thủ sẽ không quá nhiệt tình là khẳng định, nhưng cũng không nghĩ tới thế mà nhiệt liệt trình độ sẽ như vậy thấp. Dựa theo nguyên bản đoán chừng, tại Long Mã buổi đấu giá lớn dạng này trường hợp dưới, phong thần chi thủ giá cả ít nhất hẳn là có thể đủ bán đến 50 vạn trở lên mới đúng. Mà bây giờ giá cả mới khó khăn lắm 35 vạn mà thôi. 35 vạn. Lần thứ nhất, thấy không có tiếp tục ra giá, Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di bắt đầu hô số lần, dùng thân phận của nàng. Tự nhiên không có khả năng bởi vì một kiện vật đấu giá mà không ngừng dây dưa. Đúng lúc này, một cái thẻ số giơ lên, 36 vạn. Lý Tĩnh Di tầm mắt hướng phía thẻ số hướng đi nhìn lại, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, cô nương này là muốn làm thần khí hộ chuyên nghiệp sao? Giơ lên thẻ số không là người khác, chính là Lam Hiên Vũ. Hắn kỳ thật một mực chờ đợi, chờ đến kiện thần khí này cuối cùng không sai biệt lắm giá cả ra tới, cho nên, mắt thấy bắt đầu hô đếm ngược số lần. Này mới ra tay tăng giá. Một bên khác ban đầu đã cho là mình kiện thần khí này muốn đắc thủ cái vị kia người đấu giá rõ ràng sững sờ, cái này lại ra mới giá tiền. 37 vạn. Hắn không cam lòng lại bổ một tay. Lần này Lam Hiên Vũ cũng không có nhảy vọt tức tăng giá, chẳng qua là tại nguyên bản trên cơ sở tăng thêm 1 vạn, 38 vạn. Đối phương hành quân lặng lẽ, không tiếp tục đuổi thêm. Dù sao, phong thần chi thủ tính hạn chế vẫn tương đối lớn, lại cao hơn cũng có chút không đáng. 38 vạn, lần thứ nhất, 38 vạn lần thứ hai, 38 vạn, lần thứ 3. 3. Thành giao. Lý Tĩnh Di rơi chùy thời điểm, đều có chút cảm giác kỳ dị. Hôm nay bán đấu giá thần khí có Trạm Lam Băng Phong Thần Kiếm, Thiên Thần Chi Nhãn, Băng Hỏa Thần Bài, Quỷ Diệt Thần Long Giáp, Quang Diễm Long Thương, lại thêm trước mắt căn này Phong Thần Chi Thủ, đã có 6 cái thần khí. Mà này 6 cái thần khí bên trong, lại bị Lam bắt lại 4 kiện nhiều, so bất luận cái gì đại tộc thủ lĩnh bắt lại đều nhiều. Này mặc dù cùng thần khí nhóm tính hạn chế có quan hệ, nhưng Lam này liên tiếp ra tay cũng là có thể. Một cái là có tiền, lại thêm, vận khí không tệ. Nếu như lại coi là món kia có giá trị không nhỏ Thiên Mã Thủ Hộ Bảo Thạch. Lần này, nàng bắt lại đồ tốt có thể là tương đương không ít a. Thỉnh người đấu giá lên đài thu lấy thần khí. Lam Hiền Vũ lần này không có ra ngoài, nàng đi ra số lần thật sự là quá thường xuyên, cho nên là Bạch Tú Tú đi lên. Mặc dù đồng thời nhận biết hắn cùng Bạch Tú Tú người vẫn là rất nhiều, nhưng đổi lại bộ dáng đi lên chắc chắn sẽ có chỗ khác biệt. Mà lại cũng có thể nhường lòng kỵ sĩ nhóm cho rằng, kiện thần khí này là cho Bạch Tú Tú mua sắm, dùng tăng cường Bạch Tú Tú sức chiến đấu. Bạch Tú Tú đi vào đài bên trên, mở ra vòng bảo hộ, đem cặp kia ô kim sắc bao tay cầm vào trong tay. Bao tay vào tay 10 phần mềm mại tinh tế tỉ mỉ, cũng không có gì đặc biệt khí tức truyền ra, chẳng qua là mơ hồ có loại dày đặc cảm giác cùng tối tăm năng lượng ba động ẩn chứa vào trong đó. Bạch Tú Tú hướng Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ thăm hỏi sau một lần nữa trở lại Long tộc trong giáp. Lam Hiền Vũ hướng nàng đưa ra một cái ánh mắt. Bạch Tú Tú đem Phong Thần Chi Thủ thu nhập chính mình chữ vật trong hồn đạo khí. Đối với cái này, Thiên Long thủ tọa cùng với các vị Long kỵ sĩ nhóm đều không có cái gì quá nhiều biểu thị. Phong Thần Chi Thủ nhiều ít vẫn là có chút dùng, Long kỵ sĩ nhóm không quá để ý. Chủ nếu là bởi vì thần long giáp thế nào sợ không phải thần cấp cấp độ, cũng là bao quát tay giáp, kiện thần khí này nếu như là mặc thần long giáp tình huống dưới, là mang không lên. Mà không mặc thần long giáp chiến đấu, chẳng qua là cái bao tay này tăng phúc, khẳng định không bằng thần long giáp. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, kiện thần khí này mới có thể chảy vào đấu giá hội bên trong. Mấy chục vạn đồ vật mà thôi, ưa thích liền bán đi. Nữ nhân mua sắm dục vọng quả nhiên là mãnh liệt a. Theo bọn hắn nghĩ, Lam cùng Tú Tú lại thế nào thiên phú tốt, cũng cuối cùng vẫn là tiểu nữ hài nhi. Bốn kiện thần khí tới tay, Lam Hiền Vũ lúc trước mất đi Quang Diễm Long Thương tiếc nuối lập tức đền bù rất nhiều. Cái này Phong Thần Chi Thủ cũng không là cho Bạch Tú Tú đập, Bạch Tú Tú có Băng Phệ Thần Long giáp tại, căn bản không cần cái đồ chơi này, hắn làm sao có thể xúc động tiêu phí đâu. Phong Thần Chi Thủ, tại bọn hắn Sử Lai Khắc Thất Quái bên trong có một vị tối vi dùng được, cái kia chính là Nguyên Ân Huy Huy. Phong mang xuyên thấu có khả năng giao phó tại bất kỳ vũ khí nào phía trên, cùng tiễn tự nhiên cũng có thể à. Nguyên Ân Huy Huy tinh linh vương cùng bản thân liền là một kiện thần khí, có thể sinh ra đủ loại thuộc tính mũi tên, đồng thời sinh ra cực lớn tăng phúc. Tu vi càng cao, Nguyên Ân Huy Huy thực lực cũng là càng mạnh. Này Phong Thần Chi Thủ nếu có thể cho vũ khí kèm theo sắc bén, cái kia cho tinh linh vương cung kèm theo cũng khẳng định là có thể. Nói cách khác, tương lai Nguyên Ân Huy Huy bắn ra mũi tên, tại kiện thần khí này tăng phúc dưới, sẽ có siêu cường xuyên thấu. Đây mới là thần khí sử dụng lợi ích tốt nhất sử dụng. So với trước đó Quang Diễm Long Thương, kiện thần khí này đối với Lam Hiền Vũ bọn hắn tới nói, thậm chí ý nghĩa sẽ lớn hơn. Lam Hiền Vũ trước đó liền đã quyết định, chỉ cần là tại 100 vạn thiên long tinh tệ bên trong, kiện thần khí này phải tất yếu bắt lại. Vận khí vẫn như cũ đứng ở hắn bên này, chỉ dùng 35 vạn thiên long tinh tệ liền cầm xuống kiện thần khí này. Trước mắt hắn chỗ bắt lại 4 kiện thần khí, cộng lại cũng không bằng một thanh Quang Diễm Long Thương giá cả. Lam Hiền Vũ trong lòng âm thầm mừng rỡ. Mà đài bên trên, Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di thanh âm lại là cất cao mấy phần. Tiếp xuống một kiện thần khí, chính là chúng ta hôm nay đấu giá cuối cùng áp trục vật đấu giá. Cùng cái tiếp theo đại trục, làm hôm nay giá đấu giá giá trị cao nhất 2 kiện thần khí. Này hai kiện thần khí tại cuối cùng quyết định đem hắn xuất ra trước đó, chúng ta nội bộ cũng là trải qua nhiều lần thảo luận. Cuối cùng, chúng ta quyết định, để ăn mừng liên bang thành lập, vẫn là tuyển lựa này hai kiện cực kỳ chân quý thần khí lấy ra đấu giá. Cho nên, có thực lực người đấu giá có khả năng chuẩn bị sẵn sàng. Thỉnh bên trên chúng ta áp trục vật đấu giá. Rất nhanh, một cỗ to lớn xe đẩy bị chậm rãi đẩy ra tới. Theo vải đỏ đều bao trùm liền có thể nhìn ra, phía dưới là có vòng phòng hộ. Mà vòng phòng hộ bên trong là cái gì, hiện tại còn không dễ đoán đo. Vòng bảo hộ lớn nhỏ có thể cũng không quyết định bên trong vật phẩm lớn nhỏ. Lam Hiền Vũ nhìn xem đài bên trên đẩy ra xe đẩy. Trong lòng cũng là tối có tính toán. Nghe Lý Tĩnh Di, hắn liền đã âm thầm quyết định. Cuối cùng này hai kiện thần khí, vô luận hiệu quả thật tốt, tác dụng bao lớn, chính mình cũng không thể xuất thủ nữa. Mua 4 kiện thần khí, đã là phong mang tất lộ, này dù sao cũng là toàn bộ Long Mã Liên bang buổi đấu giá lớn, mặc dù nhìn qua thành giao trị số rất cao. Nhưng trên thực tế, làm Long tộc tham dự bán đấu giá thời điểm, các tộc vẫn là đều nể tình, không sẽ đặc biệt tranh đoạt. Tới cuối cùng này có giá trị nhất vật đấu giá chính mình còn ra tay. Vậy chính là có chút không hiểu chuyện, Long kỵ sĩ nhóm chỉ sợ đều muốn đối với mình có ý kiến. Cho nên, cuối cùng này hai kiện vật đấu giá vô luận là cái gì, hắn đều quyết định hành quân lặng lẽ, không tham dự. Đài bên trên, Lý Tĩnh Di nói, chúng ta cái này áp trục thần khí, bản thân không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, đồng thời, thông dụng. Tại cái tiền đề này hả, bất kỳ người nào thu hoạch được nó, đều có thể có được cực lớn tăng phúc. Nó tác dụng lớn nhất là thuế biến. Cho nên, chúng ta cũng xưng là thuế biến thần khí. Nó có thể tại đột phá cảnh giới thời điểm, loại bỏ thiên lôi tẩy lễ. Đồng thời hấp thu thiên lôi chi lực, hóa thành tinh khiết nhất năng lượng rót vào sinh vật trong cơ thể, trợ giúp hắn độ kiếp thành thần. Kiện thần khí này, là chúng ta sơ đại Long kỵ sĩ thủ tọa tự mình chế tạo mà thành, đối tại chúng ta Long tộc tới nói, có to lớn ý nghĩa. Không ít tộc nhân, đều là thông qua kiện thần khí này, mới cuối cùng độ kiếp thành công. Hắn giá trị, đã không phải là dùng tiền tài có khả năng ước lượng. Chúng ta cho nó một cái tên gọi điên đảo càn khôn cháo. Có điên đảo càn khôn, phụ trợ thành thần chi kỳ hiệu. Nghe Lý Tĩnh Di nói tới chỗ này, Lam Hiền Vũ cũng không khỏi ngồi ngay ngắn. Mặc dù hắn đã đoán được, phía sau hai kiện thần khí giá trị tuyệt đối sẽ không thấp, nhưng cũng không nghĩ tới thế mà lại là mạnh mẽ như thế tồn tại. Phụ trợ thành thần à? Đây chính là phụ trợ thành thần. Nói cách khác, có kiện thần khí này, lúc đạt tới độ kiếp thời điểm, liền không cần lo lắng độ kiếp không thành công, dùng nó là có thể thành tựu thần cấp độ. Lam Hiền Vũ một thoáng liền có loại nhiệt huyết xông lên đầu cảm giác, nếu là có thể đạt được thần khí này, Đấu La Liên bang sẽ sinh ra nhiều ít thần cấp cường giả. Cái này, muốn hay không tiếc bất cứ giá nào bắt lại. Nhưng Lý Tĩnh Di lời kế tiếp, lại cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Đài bên trên, Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ tiếp tục nói. Điên đảo càn khôn cháo. Mỗi 3 năm có khả năng sử dụng một lần. Sử dụng về sau cần bổ sung hàng loạt sinh mệnh năng lượng. Lớn nhất sức thừa nhận là tứ sắc lôi kiếp đỉnh phong. Nếu như đối mặt có một đạo thất thải lôi kiếp, là có xác suất hư hao. Bởi vì chế tác kiện thần khí này sử dụng tài liệu quá mức chân quý, cho nên, coi như là chúng ta, hiện tại cũng không cách nào đối nó chữa trị. Cho nên, kiến nghị tại sử dụng nó thời điểm, tận lực mà đối kháng tứ sắc lôi kiếp làm chủ. Chỉ có thể tứ sắc lôi kiếp. Lam Hiền Vũ lập tức hiểu rõ vì cái gì Long tộc chịu nắm cường đại như vậy thần khí lấy ra. Trong Long tộc, độ tứ sắc lôi kiếp không phải là không có, hạ vị Long tộc nếu như tu luyện thành thần, bình thường đều là tứ sắc lôi kiếp. Trung vị trong Long tộc người nổi bật, cũng mới có thể đứng trước một hai đạo thất thải lôi kiếp, mà thượng vị Long tộc độ kiếp, ít nhất cũng có một đạo thất thải thiên địa kiếp. Cho nên, độ kiếp này thần khí đối Long tộc mặc dù có ích, nhưng tác dụng cũng không có lớn như vậy, dù sao, Long tộc thể phách cường hãn. Độ kiếp không thành công xác suất kỳ thật không lớn. Huống chi, kiện thần khí này cũng không phải không hạn chế sử dụng, 3 năm mới có thể sử dụng một lần, còn muốn bổ sung hàng loạt sinh mệnh năng lượng. Bổ sung sinh mệnh năng lượng không phải việc khó. Mấu chốt là, liền thân tại Thiên Long Tinh Long kỵ sĩ đều nói là hàng loạt sinh mệnh năng lượng. Nơi này hàng loạt sinh mệnh năng lượng tại Đấu La Tinh bên kia sẽ là bao nhiêu? Có thể dùng, nhưng hạn chế rất lớn. Tại Thiên Long Tinh mỗi 3 năm sử dụng một lần khẳng định là không có vấn đề. Nhưng ở Đấu La Liên bang đã có thể khó nói. Dĩ nhiên, kiện thần khí này vẫn là vô cùng có ích. Thu thập sinh mệnh năng lượng cũng không phải làm không được sự tình. Chỉ là không có tưởng tượng tốt như vậy mà thôi. Thượng Chu biết được chúng ta một vị bạn đọc. Cũng là mọi người quen thuộc trong Sử Lai Khắc Thất Quái một vị diễn viên quần chúng nhân vật. Bởi vì trọng độ bệnh trầm cảm nguyên nhân. Trước mắt tại bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Hy vọng nàng có khả năng giống trong sách một dạng mạnh mẽ. Có thể rất đi mau ra tới. Đi cảm thụ trên cái thế giới này ấm áp bộ phận, có một đám quan tâm nàng đồng bạn thủy chung tại bên người nàng. Mọi người thấy nơi này, có thể cho nàng một chút ấm áp cùng cổ vũ, nàng sẽ thấy. Hôm nay vừa vặn cũng là đêm Giáng sinh. Chúc phúc hết thảy đường môn các huynh đệ tỷ muội hết thảy hài lòng, bình an. Lam Hiền Vũ lúc này tỉnh táo lại, cũng hiểu rõ Long tộc vì sao lại đem kiện thần khí này lấy ra tiến hành đấu giá. Đối với Long tộc, thiên mã tộc cường đại như vậy chủng tộc. Thậm chí là bát tí thần ma tộc này loại cường hãn chủng tộc tới nói. Cái này có thể nói là dùng tới thuế biến điên đảo càn khôn cháo tác dụng cũng không là quá lớn. Cường giả chân chính, khẳng định là khinh thường tại dùng này loại thần khí tới phụ trợ chính mình độ kiếp, coi như nó lại có thể loại bỏ, không có thiên lôi thối luyện. Thành thần về sau cũng chỉ có thể là yếu nhất thần cấp cường giả. Có thể là, đối với những cái kia đối lập nhỏ yếu chủng tộc, nhất là thiên phú bình thường chủng tộc tới nói, thành thần cái kia chính là một thế giới khác. Không nói những cái khác, thọ nguyên trên phạm vi lớn gia tăng là nhất rõ ràng chỗ tốt à. Sau đó lại nói thực lực tăng lên loại hình. Cho nên, kiện thần khí này lực hấp dẫn tuyệt đối sẽ vượt qua trước đó tất cả thần khí, thậm chí là so cuối cùng đại trục đều còn cường hãn hơn. Đối với những cái kia giàu có, bản thân chủng tộc thực lực lại không đủ khả năng chủng tộc tới nói. Đây quả thực là thần khí bên trong thần khí. Không thể không nói, long tộc tại đây 7 kiện thần khí đấu giá bên trên, vẫn là rơi xuống tâm tư, đều là một kiện tốt, một kiện gân gà. Dựa theo cái này thứ tự đến xem, coi như là cuối cùng đại trục, cũng rất có thể gân gà. Mà tại lúc này về sau xuất ra cái này áp trục lại là tuyệt đối đồ tốt, sao có thể không làm cho oanh động. Vải đỏ xốc lên, to lớn trong vòng bảo hộ. Có một cái quả cầu kim loại hình dáng thể. Này quả cầu kim loại thể, đường kính ước chừng tại khoảng 4 mét. Tuyệt đại đa số chủng tộc đều có thể đủ co đầu rút cổ vào trong đó. Vừa nhìn thấy này thể tích, Lam Hiên Vũ liền biết long tộc vì cái gì không cần nó nữa. Cái đồ chơi này, hạ vị long tộc, trung vị long tộc căn bản vào không được. Hắn hiện tại đã đoán được, lúc trước nghiên cứu ra kiện thần khí này thời điểm, nhưng thật ra là nhằm vào thượng vị long tộc. Chẳng qua là, kiện thần khí này kháng tính không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Chỉ có thể đối kháng đến tứ sắc nguyên tố lôi kiếp trình độ, gặp được thiên địa kiếp liền vô cùng khó khăn, cho nên tại long tộc, đây là gân gà. Khó trách thứ đồ tốt này long tộc đều chịu lấy ra, ở trong đó cong cong lượn quanh thật đúng là không ít a. Đài bên trên, Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di rõ ràng có thể cảm nhận được dưới đài gần như sôi trào sốt ruột. Ngồi tại hàng thứ nhất cường tộc đều có không ít phấn khởi tầm mắt. Mà tối vì sốt ruột thì là ngồi tại hàng thứ hai những chủng tộc kia. Bọn hắn đều ủng có nhất định thực lực, ủng có nhất định nội tình cùng của cải. Điều này có thể phụ trợ thành thần thần khí đối bọn hắn tới nói, đơn giản liền là trời ban điềm lành a. Hiện tại không biết bao nhiêu người trong đầu có không tiếc hết thảy bốn chữ này đi. Kiện thần khí này lấy ra, có thể cũng không phải là nhằm vào đơn một chủng tộc, mà là nhằm vào rất nhiều loại tộc, nhất là có tiền chủng tộc. Đấu giá mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng Lý Tĩnh Di đã có thể nghĩ đến, món đồ đấu giá này tiến hành đấu giá, nhất định là gió tanh mưa máu tràng diện. Phía dưới, chúng ta bắt đầu đấu giá điên đảo càn khôn cháo. Giá khởi đầu là... Nói đến đây, Lý Tĩnh Di dừng lại một chút, sau đó, một cái con số thiên văn giá cả, liền xuất hiện ở nàng tiếng nói bên trong, 200 vạn thiên long tinh tệ. Đúng vậy, 200 vạn. Hoàn toàn xứng đáng áp trục thần khí, đắt nhất giá cả. Thế nhưng, 200 vạn thiên long tinh tệ giá cả, không có giảm bớt chút nào những cái kia khát vọng người nhiệt tình. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn thiên long tinh tệ, đấu giá bắt đầu. Lý Tĩnh Di không tiếp tục kéo dài, trực tiếp tuyên bố kiện thần khí này khai mạc. 300 vạn. Thứ giá cả, liền làm toàn trường cạnh tranh nhiệt tình tăng lên tới cực hạn. Bạch Tú Tú đang nghe kiện thần khí này bán đấu giá thời điểm, còn nhẹ nhàng đụng đụng Lam Hiên Vũ. Nếu là có thể bắt lại kiện thần khí này, phụ trợ đồng bạn hoặc là cho liên bang, đều là vô cùng lựa chọn tốt a. Có thể là, này giá khởi đầu vừa ra, nàng liền biết, lạnh, không có cơ hội. Lam Hiên Vũ nhìn nàng một cái, thần sắc trên mặt không thay đổi. Bất quá trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Trước đó còn cảm giác mình rất giàu có. Trương Sở Giai một thoáng cho hắn 500 vạn thiên long tinh tệ, mà lại chỉ dùng không đến 100 vạn liền cầm xuống 4 kiện thần khí a. Rõ ràng này thiên long tinh tệ sức mua. Có thể giờ này khắc này, làm này chân chính thần khí xuất hiện lúc, hắn chút tiền ấy liền lộ ra giật gấu vá vai. Này chút đại tộc cũng cuối cùng biểu hiện ra chính mình thực lực hùng hậu a. Này điên đảo càn khôn cháo nếu quả như thật đạt được, Lam Hiên Vũ lớn nhất tư tâm nhưng thật ra là cho mình cha mẹ nuôi sử dụng. Dùng hắn hiện tại nắm giữ tài nguyên, phụ trợ cha mẹ nuôi tu luyện tới thần cấp cấp độ cũng không phải không khả năng. Có này điên đảo càn khôn cháo, phụ trợ bọn hắn thành tựu bình thường nhất thần cấp. Chỗ tốt lớn nhất là có thể đại đại tăng phúc tuổi thọ của bọn hắn. Thần cấp cường giả, tại đấu la liên bang cũng có thể sống đến ít nhất 500 tuổi trở lên, điều dưỡng thỏa đáng, 1000 tuổi cũng có thể đó a. Trừ cái đó ra, hắn cũng không cảm thấy kiện thần khí này phụ trợ tu luyện thành thần là chuyện tốt. Không có trải qua rèn luyện thần cấp cường giả, ngoại trừ gia tăng tuổi thọ bên ngoài, cũng không có mặt khác chỗ tốt. Thần khí này tự nhiên là đồ tốt, chỉ bất quá bây giờ lấy không được thôi. 350 vạn. 400 vạn, 450 vạn, Bạch Tú Tú con mắt đều đã có chút đáng giá. Vẫn chưa tới một phút, điên đảo càn khôn cháo, giá cả. Liền đã theo trước đó giá khởi đầu 200 vạn thiên long tinh tệ bị thêm đến 450 vạn thiên long tinh tệ nhiều. Mắt thấy là phải khai trương trăm, mà lại căn bản cũng không có 10 vạn, 10 vạn tăng giá, đều là 50 vạn, 50 vạn tại thêm. Cơ hồ tham dự cạnh tranh người, đều đã đứng lên, e sợ cho đài bên trên không nhìn thấy bài của bọn hắn tử. cũng không phải là không có 10 vạn tăng giá. Nhưng giá tiền của bọn hắn rất nhanh liền bị càng cao che mất. Bởi vì tham dự nhân số rất nhiều. Cho nên đài bên trên Lý Tĩnh Di mới đều là 50 vạn. 50 vạn đi đếm số. 500 vạn. 500 vạn thiên long tinh tệ cửa ải lớn bị phá. Đúng lúc này, thiên hòa tộc vị kia thiên hòa thủ tướng lại một lần đi ra bao xương, cao cao giơ lên trong tay thẻ số, 600 vạn. Hắn trực tiếp liền tăng thêm 100 vạn. Không sai, kiện thần khí này đối với thiên phú khá thấp, nhưng tinh cầu lại tràn đầy bàng bạc sinh mệnh năng lượng thiên hòa tộc tới nói. Tuyệt đối là thần khí trong thần khí, lại thích hợp cực kỳ. Lúc này vị này thiên hòa thủ tướng con mắt đều có chút đỏ lên. Kiện thần khí này, là hắn dù như thế nào đều muốn bắt lại. Chỉ cần có thể có được kiện thần khí này, liền mang ý nghĩa tương lai mỗi 100 năm, thiên hòa tộc ít nhất có thể sinh ra 33 vị thần giới cường giả A. Tích lũy cái mấy trăm năm, cái kia chính là trên 100 vị thần cấp độ tồn tại. Huống chi, làm cao tầng, ai cũng có thân nhân, hậu đại, có thứ này, hậu đại thành thần đem một bước lên mây. 3 năm một cái danh ngạch, người được lợi lớn nhất khẳng định là bọn hắn này chút đứng tại đỉnh cao nhất tồn tại A. 700 vạn, lại là một cái giá cao trực tiếp xuất hiện. Một tên trên đầu mọc đầy xúc tu tồn đang đi ra bao xương, chính là ngự không tộc trưởng khống giả, ngự không vương. Ngự không vương là tự mình đến tham gia buổi đấu giá hôm nay, ngoại trừ lúc trước xuất hiện qua không nguyên tinh bên trên ra tay bên ngoài, vẫn luôn tương đối yên lặng, không có ra tay quá nhiều lần số. Mà lúc này vậy mà hô lên cao như thế giá. Hai cái này trực tiếp tăng thêm 100 vạn giá cả vừa xuất hiện, mặt khác kêu giá người đấu giá số lượng rõ ràng giảm mạnh. Có thể lấy ra được nhiều ngày như vậy long tinh tệ chủng tộc dù sao vẫn là số ít. Huống chi, này còn không có kết thúc đây. Thiên hòa tộc có được lớn nhất thương nghiệp liên minh, thương nghiệp trải rộng chỉnh cái tinh hệ. Tuyệt đối là đại phú ông. Mà ngự không tộc kỳ thật cũng không thua bao nhiêu. Mặc dù bây giờ bọn hắn đã mất đi không nguyên tinh sinh ra, không có không chi trùng. Thế nhưng, ngự không tộc tồn tại đã bao nhiêu năm. Tại không chi trùng đản sinh không nguyên tinh trợ giúp dưới, bọn hắn không ngừng nga tiến hóa, tăng lên. Đồng thời cũng tại tích lũy của cải. Đắt đỏ không nguyên tinh mang cho bọn hắn lượng lớn của cải. Tích lũy sự hùng hậu, tài lực cường hãn. Tại toàn bộ Long Mã Liên bang bên trong cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Mà điên đảo càn khôn cháo đối với ngự không tộc tới nói, cũng đồng dạng có đặc thù ý nghĩa A. Ngự không tộc hiện tại mất đi không chi trùng, không nguyên tinh chỉ có thể là thu thập hiện có, nhưng vô luận nói như thế nào, đây đều là miệng ăn núi lở. Không có không nguyên tinh, bọn hắn nghĩ muốn tiến hóa, mong muốn thành thần, liền trở nên so trước kia khốn khó hơn nhiều. Mà này điên đảo càn khôn cháo không thể nghi ngờ là có thể làm cho bọn hắn độ kiếp thành thần đường tắt. Cho nên, ngự không tộc khi nhìn đến kiện thần khí này thời điểm, đồng dạng có nhất định phải được tín niệm.